Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 158. Chó cắn chó. Ishinobu Kawai cầm trong tay USB đưa cho An Nguyên tin. Ở vị trí đối diện ngồi tốt, im lặng không lên tiếng, bởi vì hành quân kiến công ty mở miệng, đem mỏ máy ghi địa chấn ảnh hưởng nói ra. Hiện tại bọn họ chính phủ đã rơi vào phiền toái lớn hơn nữa. Vốn là cứu tế sự tình, bọn họ đầy đủ đau đầu. Như máy ghi địa chấn việc này xử lý không tốt, bọn họ có thể sẽ rơi vào chính trị nguy cơ. Ở giã đảng vẫn mơ ước người lãnh đạo vị trí. Bức ảnh đều ở nơi này. An Nguyên tin nhổ xuống máy tính USB. Bình tĩnh nói rằng, là, quan trên, Ishinobu Kawai gật đầu. An Nguyên tin đẩy đầy kính mắt, vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc. Người Mỹ mỏ máy ghi địa chấn thời điểm, có hay không thuyền đánh cá ở phụ cận? Thật giống có hai chiếc thuyền đánh cá. Ishinobu Kawai cúi đầu suy nghĩ một chút. Chuyện này bảo mật, không thể để cho cái khác người biết. Bằng không ngươi biết hậu quả. An Nguyên tin ngữ khí lạnh lẽo, mang theo cảnh cáo mùi vị. Rõ ràng, Ishinobu Kawai đoán được An Nguyên tin muốn làm gì. Lúc này gật đầu, được An Bình Nguyên tin cho phép, hắn mới rời phòng làm việc. Đón lấy một quãng thời gian, hắn cần nghỉ ngơi. Bởi vì máy ghi địa chấn là hắn vớt lên, lại phát sinh động đất, mâu thuẫn rất nhiều. Hắn không thể tránh khỏi thành vì mọi người quan tâm cùng công kích đối tượng. Ishinobu rời đi không bao lâu, một tên sắc mặt lạnh lùng nam tử liền đi tiến vào An Nguyên tin văn phòng. Đem những này hình ảnh phát đến trên Internet. Ngư dân đập, An Nguyên tin đem USB đưa cho nam tử. Là, quan trên. Lạnh lùng nam tử tiếp nhận USB. Không có hỏi nhiều, xoay người rời đi. Trong đại sảnh, đang ở Trần Mặc xem di động thời điểm, Tiểu Ngư từ gian phòng đi ra. Mặc trên người chính là cùng hắn lần thứ nhất hẹn hò cái kia thân hoa nhỏ dương váy. Tóc dài tán ở trên lưng, giống nhau lúc trước. Hiện tại Tiểu Ngư xem ra phi thường tự tin, thường thường đi theo Triệu Mẫn bên người, tiếp xúc người không giống. Vì lẽ đó vô hình chung, khí chất cũng phát sinh thay đổi. Theo ta đi cạnh biển, Tiểu Ngư ánh mắt mừng rỡ. Đối với Trần Mặc ánh mắt rất có lợi. Trần Mặc nhìn một chút thời tiết nói rằng, bên ngoài có mưa cũng đi ra ngoài. Có người ở, Tiểu Ngư nhợt nhạt nụ cười, nhường hắn không cách nào từ chối. Cái này hiểu chuyện chi tính nữ hài, hắn căn bản sẽ không từ chối. Nhìn thấy Trần Mặc động tác, Tiểu Ngư lập tức kéo cánh tay của hắn đi ra ngoài. Biệt thự tiểu khu ở ngoài đê biển. Trần Mặc chống cây dù. Tiểu Ngư ôm cánh tay của hắn, lẳng lặng đi tới. Trần Mặc cảm giác phi thường thích ý. Đã rất lâu không như vậy đi ra tản bộ. Này vẫn là lần thứ nhất mưa rơi lác đác đi ra. Trải qua khoảng thời gian này bận rộn, loại này yên tĩnh, càng ung dung, hưởng thụ hiếm thấy nhàn nhã. Lượng nước 10 phần gió biển, vung lên Tiểu Ngư hoa nhỏ váy dài. Tiểu Ngư xem ra rất yên tĩnh, thỉnh thoảng gộp lại một hồi bị gió biển thổi loạn tóc. Nhìn dưới bóng đêm biển rộng, Tiểu Ngư dần dần xuất thần. Sau đó hai tay chắp tay, nhắm mắt lại, Trần Mặc không có quấy rầy, lặng lặng nhìn Tiểu Ngư. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Ngư lộ ra như thế thành kính sắc mặt. Không bao lâu, Tiểu Ngư mở mắt lần nữa, ôm ở trong ngực của hắn. Khi còn bé, ta luôn yêu thích đi cạnh biển, chờ ta ba bắt cá trở về. Có một lần, nghe nói trong thôn một người thuyền ở trên biển có chuyện cố, cũng lại không trở về. Một ngày kia, ta liền chính mình chạy đến cạnh biển, một bên khóc một bên ước nguyện, hy vọng ra biển ba ba có thể bình an trở về. Trần Mặc có chút đau lòng, đưa nàng ôm sát. Đây là Tiểu Ngư lần thứ nhất nói với hắn chuyện khi còn nhỏ. Sau đó cha ta trở về, nhìn thấy ta ngồi ở trên bờ cát khóc đến như lớn hoa mèo, đưa ta một món lễ vật, là hắn ở trên biển nhặt được một cái màu sắc rực rỡ ốc biển, phi thường đẹp đẽ. Tiểu Ngư mở ra tay, lộ ra một cái màu sắc rực rỡ ốc biển nhỏ, hoa văn phi thường tinh xảo, mặt ngoài thô ráp, Bóng đêm cũng không giấu được tươi đẹp sắc thái. Đây là cha ta đưa cho ta món quà đầu tiên. Khi còn bé muội muội cứ muốn cướp ta ốc biển chơi. Sau đó ta liền cất đi. Vẫn thả đến hiện tại. Khi đó cha ta nói. Ốc biển có thể nghe được biển rộng âm thanh. Từ đó về sau. Hàng năm ngày hôm nay. Ta liền mang theo cái này ốc biển. Đi cạnh biển ước nguyện. Nghĩ đến một cái lô ly. Đàng hoàng trịnh trọng quay về biển rộng ước nguyện. Trần Mặc liền muốn cười. Có điều hắn không dám cười. Nghe Tiểu Ngư nói khi còn bé chuyện lý thú. Rất thú vị. Mãi đến tận hiện tại. Ta vẫn là yêu thích mang theo cái này ốc biển nhỏ. Đến cạnh biển ước nguyện. Tiểu Ngư nói rằng. Mười mấy năm đi. Đều ước nguyện cái gì? Trần Mặc hỏi. Khi còn bé. Đều là hy vọng ba ba ra biển bình an trở về. Đọc sách thành tích tốt. Ba ba mua cho ta đẹp đẽ váy cùng món đồ chơi. Nói. Tiểu Ngư chính mình cũng nở nụ cười. Vừa nãy ước nguyện cái gì? Tạm thời không nói cho ngươi. Sau đó lại nói cho ngươi. Tiểu Ngư lộ ra hơi đẹp đẽ vẻ. Trở về đi. Ta có chút lạnh. Sáng sớm ngày thứ hai. Trần Mặc liền mang theo Tiểu Ngư chạy tới công ty. Hiện tại chấn động nghi sự tình. Đã tiến vào quỹ đạo. Còn lại sự tình Triệu Mẫn sẽ xử lý. Vì lẽ đó hắn chỉ cần an tâm nghiên cứu. Mặc ca ca. Đảo quốc người đem người Mỹ mò đi máy ghi địa chấn sự tình tuôn ra đi. Trần Mặc mới vừa gia nhập. Văn phòng. Mặc nữ nhắc nhở. Đảo quốc người tuôn ra đi. Trần Mặc kinh ngạc nói rằng. Chuyện khi nào? Tối hôm qua. Trần Mặc lúc này mở ra tin tức. Quả nhiên thấy nước Mỹ mò lên máy ghi địa chấn hình ảnh. Này ở ngoài dự liệu của hắn. Hắn không nghĩ tới. Sẽ là đảo quốc trong bóng tối tìm người công bố những này hình ảnh. Có điều hiện tại những việc này. Hắn chỉ là một cái khán giả. Đã không có quan hệ gì với hắn. Đảo quốc ngư dân bạo tạc tin tức. Quân Mỹ mò đi máy ghi địa chấn. Thứ hai đài máy ghi địa chấn tin tức. Đề cử tin tức bên trong. Có không ít những tin tức này. Đây là tối hôm qua. Đảo quốc người ở trên Twitter bạo tạc tin tức. Nước Mỹ mò đi thứ hai đài máy ghi địa chấn. Cái đề tài này hiện tại phi thường nóng nảy. Thành công cướp dưới đảo quốc động đất đầu đề. Nguyên bản còn có người hoài nghi Trần Mặc. Dù sao Trần Mặc nói chính là khả năng. Cũng không nhìn thấy có người mò đi máy ghi địa chấn. Hiện tại hình ảnh đi ra. Chứng cứ xác thực. Trần Mặc suy đoán là đúng. Tin tức này. Nhường đảo quốc trong nước sôi trào kêu ca tìm tới tiên tiết khẩu. Twitter lên, đảo quốc người đã đang điên cuồng chửi rủa người Mỹ. Bởi vì bọn họ cho rằng, nước Mỹ mò đi máy ghi địa chấn. Dẫn đến vụ tai nạn này không có bị chuẩn xác dự đoán. Hiện ở trên Twitter đã ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời. Hai quốc gia dân mạng, đã ở trên Twitter, triển khai một hồi trước nay chưa từng có mắng nhau chiến. Đảo quốc trong nước ánh mắt, cũng từ động đất chung chuyển di. Đem sự chú ý đặt ở nước Mỹ mò đi thứ hai đài máy ghi địa chấn chuyện này. Động đất thêm biển gầm. Còn có dư chấn không ngừng. Đảo quốc trong nước oán khí không chỗ phát tiết. Hiện tại có một cơ hội như vậy. Không thể dễ dàng lắng lại. Song phương mạng lưới mắng chiến. Trong nháy mắt thăng cấp. Cùng hai quốc gia không giống. Trong nước dân mạng. Một mảnh cười trên sự đau khổ của người khác âm thanh. Chủ nhân hố chó. Hiện tại chó cắn chủ nhân, lẫn nhau mắng nhau đưa tin, nhìn ra trong nước dân mạng hô to đã nghiền. Bên trong phòng làm việc, Trần Mặc rất hứng thú mà nhìn tin tức, lần này là một hòn đá hạ hai con chim, cho bọn họ đào hầm. Hắn phi thường tình nguyện, đây chính là mò đi máy ghi địa chấn hậu quả. Hiện tại đảo quốc trong nước, bởi vì trận này tai nạn lớn, xã hội mâu thuẫn trở nên gay gắt. Thêm vào chính phủ tình hình tai nạn xử lý cường độ không đủ. Tiếng kháng nghị nổi lên bốn phía. Đảo quốc chính phủ đã rơi vào chính trị nguy cơ ở trong. Thứ hai đài máy ghi địa chấn là nước Mỹ mò đi tin tức này. Thành công rời đi quần chúng sự chú ý. Đem kêu ca mâu thuẫn chuyển hướng nước Mỹ. Đảo quốc chính phủ cũng không cần chịu đựng như vậy lớn dân gian áp lực. Đảo quốc trong nước có một cái vô hình tay. điều khiển dư luận hướng đi hiện tại song phương dân mạng lẫn nhau mắng. Này chỉ có thể coi là dân gian tranh cãi, cùng chính thức không quan hệ. Hơn nữa tin tức cũng không phải chính thức tuôn ra đến. Hai quốc gia này, vốn là diện cùng tâm không hợp. Tình huống như thế, hoàn toàn phù hợp đảo quốc người cách làm. Đảo quốc này bước cờ, dưới đến tốt vô cùng. Có điều những việc này, cùng Trần Mặc cái này người khởi xướng không quan hệ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.